đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Từ tiếp tục, thực ra, sau khi cô ấy bị đẩy xuống vực, cô ấy đã đưa chiếc điện thoại này cho tôi. Cậu nhớ chứ, sau khi tôi được cứu về, tôi từng kể rằng có một cô gái đã giúp mình. Anh trai cậu và chị Gia Di đều nghĩ rằng tôi bị rối loạn tâm thần. Nhưng sự thật là cô gái đó chính là Vu Âm. Anh nhìn về phía Vu Âm, ánh mắt chứa đựng nỗi đau lẫn sự cảm kích. Cô ấy đã cứu mạng tôi, đưa cho tôi chiếc điện thoại này rồi biến mất. Vu Âm gật đầu, tiếp lời. Lúc đó, tôi thấy Đàm Từ đang gọi điện thoại cho chị gái anh ấy, nên mới yên tâm mà ngất đi. Khi tỉnh lại, sư phụ tôi đã đưa tôi về Vô Phương Cốc để chữa trị. Ngụy Thậm hoàn toàn choáng váng, đầu óc như trống rỗng. Anh chỉ lắp bắp, cái gì, làm sao lại, thế này? Vu Âm nhìn anh, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được nỗi đau. Hôm đó, tâm trạng tôi không tốt. Anh đã rủ tôi đi leo núi để thay đổi không khí. Khi chúng ta lên đến đỉnh núi, hết nước uống, anh nói sẽ đi tìm một ngôi miếu gần đó để mua nước, rồi bảo tôi ở lại chờ. Ngụy Thậm gật đầu, tay run run siết chặt chiếc điện thoại. Tôi sợ cô chờ lâu, nên đã vội quay lại. Vu Âm hít sâu một hơi, rồi kể tiếp. Chưa đầy 2 phút sau khi anh đi, Lưu Kim Mỹ dẫn người tới. Trong số đó, có một cô gái trông giống hệt bà ta. Thậm chí cách ăn mặc, kiểu tóc cũng giống hệt tôi. Lúc ấy, tôi còn tưởng bà ta đến đón mình về. Nhưng không ngờ, giọng cô nghẹn lại, ánh mắt thoáng vẻ uất hận. Bà ta bắt tôi, rồi đẩy tôi xuống vực. Ngụy Thậm giật mình, thốt lên, sao có thể như vậy được? Vu Âm nén cảm xúc, tiếp tục. Lúc đó, tôi túm lấy được một cành cây, cố gắng bám trụ. Nhưng bà ta không dừng lại, bà ta nhặt đá ném vào đầu tôi, vừa ném vừa cười nhạt, nói rằng nếu tôi chết, bà tôi cũng sẽ không tha cho bà ta. Nhưng rồi bà ta lại khẳng định, đối với ba mày, ai là Trình Ý Ninh không quan trọng, chỉ cần có một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời là đủ. Còn mày, quá bướng bỉnh, quá có chủ kiến, nên không xứng đáng được yêu thương. Móc lửng chấm, giọng Vu Âm run lên. Lúc đó, tôi còn nhỏ, tâm trí không vững vàng. Nghe những lời đó, tôi mất hết niềm tin. Tôi buông tay, không khí trùng xuống, ai ấy đều trầm mặc. Vu Âm mười nhạt, nỗi đau dường như đã chai sạn. Sau này, khi sống sót trở về, tôi từng nghĩ, CHVT đi có lẽ là cách giải thoát tốt nhất. Ít ra, tôi sẽ không phải chịu đau khổ như vậy nữa. Ngụy Thậm sững sờ, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết mọi chuyện. Anh lẩm bẩm, điện thoại, làm sao điện thoại lại ở đây? Vu Âm giải thích, hôm đó, anh mới mua cho tôi chiếc điện thoại này. Nhưng Lưu Kim Mỹ không hề biết, khi bà ta đẩy tôi xuống núi, cũng không lục soát người tôi. Lúc đó, tôi mặc đồ thể thao, túi quần có khóa kéo, nên chiếc điện thoại vẫn còn nguyên. Ngụy Thậm lặng đi, những lời của Vu Âm như những nhát đê, a, o sắc bén chạm thẳng vào sự thật. Cuối cùng, anh thở dài, khẽ thì thầm, tất cả là sự thật. Vu Âm nhìn anh, ánh mắt đầy sự day dứt. Ngụy Thậm, tôi xin lỗi, vì liên lụy đến anh mà anh phải ngồi tù 2 năm. Nhưng yên tâm, giờ tôi đã lấy lại ký ức, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Ngụy Thậm mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Trong đầu anh tràn ngập câu hỏi, nhưng rốt cuộc anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Đàm Từ đứng bên cạnh, nhẹ giọng giải thích, sau khi trở về Vô Phương Cốc, Vu Âm không có sức sống. Sư phụ cô ấy đã xóa bỏ toàn bộ ký ức không vui liên quan đến cái tên Trình Ý Ninh, rồi đặt cho cô ấy cái tên mới. Đó là lý do khi trở về, cô ấy không nhớ bất cứ điều gì. Vu Âm khẽ gật đầu, giọng cô trầm ngâm, Khi vừa trở về, tôi không nghĩ việc ký ức bị phong ấn lại che giấu đi những nỗi oan khuất của chúng ta. Vì thế, tôi không để tâm đến đoạn ký ức đó, cũng không nghĩ đến việc khôi phục lại. Tôi thật sự không cố ý để cậu phải chịu uất ức lâu như vậy mà không lên tiếng. Cô ngừng một chút, ánh mắt xa xăm, nếu không phải tình cờ thấy cậu bị sỉ nhục trong lễ liên hoan phim. Nếu không phải vô tình chạm đến bí mật về thân thế của mình, có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ khôi phục ký ức. Tôi luôn nghĩ mình là vô âm của Vô Phương Cốc. Ký ức đã bị xóa bỏ tức là quá khứ đã khép lại. Thậm chí, dù trở về đây, tôi cũng chỉ nghĩ cách quay lại Vô Phương Cốc mà không hề tò mò về thân thế hay quá khứ. Giọng cô nghẹn lại, ánh mắt thoáng hiện nỗi day dứt. Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng đoạn ký ức bị phong ấn lại ẩn chứa sự thật tàn nhẫn đến vậy. Ngụy Thậm mắt đỏ hoe, giọng khản đặc, gần như nghẹn lại. Vậy, suốt 3 năm qua tôi đã hận sai người sao? Cả 3 năm trời, tôi đã uất ức và trách nhầm Trình Ý Ninh. Anh quay mặt đi lau nước mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi quay lại nhìn Vu Âm, đôi mắt vẫn đỏ ngầu. Vu Âm, kẻ giả mạo đó tên gì? Tôi sẽ về thay ngay tấm ảnh trong nhà tối nay. Vu Âm lắc đầu, nhẹ giọng đáp, tôi không biết, cậu kể lại mọi chuyện năm đó đi. Cách chương.